Hoan Hoan uống say ở quán bar. Anh có tiện tới đón cô ấy một chút không? Lúc đó, Ôn Cẩm Hàn mới vừa ngủ chưa được bao lâu. Bởi vì tính chất công việc, giấc ngủ của anh sẽ không sâu. Hơi có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại. Cách chương.